Chương 109, Yên Đồ Sơn Giao Phong, Tim Mạ ở Mạ VSC Tim Mạ Khu. Nơi này là lấy Hồ Hền Liên Minh làm mục tiêu mà kéo dài lữ hành long một đám người. Bộ kẹ mẩn con nẹt ở ngày hôm qua hạ màn kết thúc, ly khai xanh tươi chấn sau đó mục tiêu của bọn họ nhưng là chạy về phía dưới từng đạo quán vị trí lạ và dịt dở tàu mà đi. Mà cái chấn nhỏ này nhưng là tọa lạc ở Hồ Hền khu vực một tòa tên núi lửa, Yên Đồ Sơn dưới chân núi. Tòa thành nhỏ này chấn là lấy nóng bức mùa xuân mà nghe tên, phi thường thích hợp dưỡng lão, bởi vậy ở đây dưỡng lão người lớn tuổi nhiều vô cùng. Long bọn hắn kinh qua mấy ngày liên tục chạy đi hiện tại chính là đi tới Yên Đồ Sơn chân núi, lạ vạ dịt dở táo ngay khi sơn bên kia, hỏa dưới chân núi rừng rậm biên giới. Muốn vượt qua Yên Đồ Sơn nhất định phải thừa ngồi xe cắp vượt qua đã qua mới được, bởi vì Yên Đồ Sơn không phải là núi lửa không hoạt động, trên đỉnh ngọn núi nhiệt độ rất cao. Núi lửa lý dung nham nhiệt độ nhưng là rất cao, núi lửa đỉnh nhiệt độ nhưng là bình quân vượt quá hơn 40 độ Celsius. Lần này Long không có khiêu chiến thân thể cực hạn ý nghĩ, mặc dù nói Yên Đồ Sơn lần trước phun trào là ở hơn 100 năm về trước, thế nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu như thật sự núi lửa phun trào đó cũng không là đùa giỡn. Long cùng chúng nữ đi tới Yên Đồ Sơn chân núi thừa ngồi xe cắp hướng về sơn bên kia chậm rãi chạy. Tuy nói trước công nhân viên từng có bảo đảm nói là tuyệt đối an toàn, thế nhưng Long vẫn cảm thấy có chút lo lắng. Người này ngồi xe cắp thứ đếm không tới một cái bàn tay số lượng, như là như bây giờ bị điếu trên không trung hơn nữa thỉnh thoảng còn hoảng động đậy cảm giác đúng là rất không vững vàng. Long trước liền đề nghị thẳng thắn trực tiếp cưỡi phi hành bộ kẹ mẩn vượt qua đi chỗ đó dạng nhiều bất việc, thế nhưng này đồng hành bạn gái môn nhưng là phủ định đề nghị của hắn. Một bên thừa ngồi xe cắp một bên du lãm mỹ lệ núi lửa phong cảnh cái gì. Cánh tay không cưỡng được bắp đùi, Long không thể làm gì khác hơn là liệu mình bồi mỹ nữ. Trên thực tế này Yên Đồ Sơn QNZ không có cái gì cảnh sắc có thể xem, ngoại trừ trước mắt tòa kia đại hỏa sơn ở ngoài chính là cây cối rừng rậm, đều là giống nhau màu sắc cây cối Long QNZ không cảm thấy cảnh sắc nơi này có gì đáng xem. Ngay khi xe cắp chạy đến núi lửa chân núi khu vực thời điểm, đột nhiên từ mặt bên cấp tốc bay xẹt tới một chiếc loại cỡ lớn vung góc lên xuống máy bay gào thét từ đỉnh đầu của mọi người bay qua. Long cùng chúng nữ sắc mặt cả kinh, ở nơi như thế này làm sao còn có thể có loại này loại cỡ lớn máy bay trực thăng đầu xe cắp nảy dần nhưng là đỗng nhiên cả kinh từ chỗ ngồi bò kinh ngạc nói, loại này loại máy bay nếu như ta nhớ không lầm hẳn là tim mạ ở mạ chuyên dụng. Chúng ta ban đầu đi tới bảo thạch đại lục thời điểm cùng tim mạ ở mạ đã xảy ra một lần trực tiếp va chạm, lúc đó tim mạ ở mạ chính là dùng loại này loại máy bay nghe được lòng chúng nữ không khỏi mà mặt lộ ngưng sắc, cả rèn nhìn. Long lên tiếng hỏi, ngươi xác định à, vừa nãy bay qua đúng là tim mạ ở mạ Long gật gù, cái này hẳn là 89 phần 10 tuyệt đối không sai được, thế nhưng hắn nhưng là không hiểu tại sao bên kia ra hỏa sẽ đến Yên Đồ Sơn. Chưa kịp Long cùng chúng nữ phản ứng lại là một chiếc loại cỡ lớn song cánh quạt không trung xe đỏ gào thét bay tới, từ mọi người dưới thân xe cắp xuyên qua rồi đã qua. Lại là một chiếc, chẳng lẽ lại là tim mạ ơ mạ, lần này bọn hắn sắp sửa có cái gì động ta cờ lớn, càng là điều động đại đội nhân mã phía trước cơn nhìn nhanh chóng xẹt qua đi song cánh quạt không trung xe buýt ngưng giọng nói, luôn cảm thấy trên đỉnh ngọn núi có đại sự tình gì muốn phát sinh. Đến tột cùng là cái gì nhượng tim mạ ở mạ như vậy hưng sư động chung cả rèn chạm nhìn Long nói rằng, hiện tại không phải là ngắm phong cảnh thời điểm, chúng ta nhất định phải mau chóng tới nhìn đến tột cùng. Chuyện gì xảy ra, đúng là tim mạ ở mạ như vậy bất luận bọn hắn phải làm gì chúng ta cũng không có thể thả tùy theo ngồi yên không để ý đến thế nhưng Long lôi xe cắp đóng chặt cửa xe nói rằng, vì du khách an toàn vì lẽ đó này xe cắp cửa xe chúng ta là không mở ra. Hiện tại coi như là chúng ta lợi dụng cầu cứu điện thoại nhượng đài điều khiển bên kia bang giúp chúng ta mở cửa phòng nói vậy bọn hắn QNZ là sẽ không đồng ý cả rèn đi thẳng tới máy điện thoại trước mặt nói rằng, nếu lời nói như vậy, liền để cho ta tới hảo, trực tiếp dùng thân phận của Tứ Thiên Vương ra lệnh cho bọn họ phối hợp là được. Long ngượng ngùng mà cười vớt đầu nói rằng, cái này, tùy tiện nói đi ra ngoài cũng không có ai sẽ tin tưởng đi. Lẽ nào nhân gia còn có thể cố ý đến xác định thân phận của ngươi không được ngay khi Long lời còn chưa nói hết thời điểm xe cắp đột nhiên một trận kịch liệt lay động, sau đó toàn bộ xe cắp dừng lại trôi nổi ở trong trời cao. Bất thình lình biến hóa nhượng Long cùng chúng nữ một trận kinh ngạc, Su Di nghi tiếng hỏi, ở như vậy trong trời cao xe cắp làm sao lại đột nhiên bất động đây, nhất định chuyện gì xảy ra. Cả rèn ngưng giọng nói, vừa mới có hai chiếc loại cỡ lớn máy bay trực thăng đã qua, sau đó lập tức chúng ta bên này xe cắp liền không thể chuyển động, nơi nào sẽ có chuyện trùng hợp như vậy. Theo ta thấy coi như là vừa nãy đến không phải tim mạ ở mạ thế, nhưng nhóm người này QNZ tuyệt đối là tới không quen. Bất quá bọn hắn chạy tới Yên Đồ Sơn tới là có ý gì? Lẽ nào nơi này có cái gì đáng giá quan tâm sao? Bên kia ạ lẹt xa đại ký giả thả xuống điện thoại trong tay nói với mọi người nói, chỉ sợ là thật sự gặp sự cố, gọi điện thoại đến đài điều khiển nhưng là không có người tiếp nghe. May đồng học xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn đi ra ngoài, sau đó lo âu nói rằng, nói như vậy chúng ta là bị vây ở trên không có đúng không? Đây cũng quá có thể sợ chưa, vào lúc này không thể tiếp tục ngồi chờ chết xuống rồi. Tủ cổ chan tung một viên bột bạn kiểu quát một tiếng nói, cồm bụt kẹn, xin nhờ ngươi, dùng phở la mẹt giờ khiếp khiếp cồm bụt kẹn quay về xe cắp cửa xe chính là phun ra một đạo cực nóng hỏa diễm, không ngừng nướng đem này một vùng thiêu đốt đỏ chót, ngâu sau cồm bụt kẹn một. Tiếng gầm lên vung vẩy chính mình cường tráng lợi chảo đem cửa xe hất bay đi ra ngoài. Long cùng cơ còn có ạ lẹt xạ đại ký giả phân biệt ra tay, xạ lạ mẹn sơ, ít ghi hót còn có dở dạ gồn cùng với nổi vờ bay ra. Long ầm ý nhảy đến xạ lạ mẹn sơ trên lưng, sau đó cả dẹn cu nở dê là đi theo mà trên. Long quay đầu hướng chúng nữ nói rằng, chúng ta đi Yên Đồ Sơn trên đỉnh ngọn núi đi tra xét một phen, các ngươi đại gia nhưng là những xe cắp trung tâm kiểm soát không lưu nhìn nơi đó đến tột cùng có chuyện gì xảy ra. Đại gia nhất định phải cẩn thận. Long sau khi nói xong xạ là mẹn sở vô chính mình đỏ như màu máu hoa lệ cánh. Long cùng cả rèn bay lộn hướng về Yên Đồ Sơn trên đỉnh ngọn núi bay đi, mà còn lại nằm cô gái nghe theo Long chỉ huy hướng về trung tâm kiểm soát không lưu đổi tới. Còn Long cùng cả rèn hai cái người có thể hay không ứng phó cục diện như thế cơ các nàng hoàn toàn yên tâm. Liên minh tứ thiên vương tự thân xuất mã không nói, hơn nữa Long trong tay còn có nắm một tấm mạnh mẽ vương bài. Đừng nói tim mà ở mà, coi như là bọn hắn thật sự có thể tìm tơ y trong truyền thuyết gở dù ổng đều không đáng sợ. Xạ lạ mẹn sở không có trực tiếp giáng lâm Yên Đồ Sơn trên đỉnh ngọn núi, như vậy mục tiêu thực sự là quá to lớn. Tuy rằng lòng cũng không sợ cùng tim mà ở mà trực tiếp va chạm, thế nhưng cả rèn nhưng là muốn phải hiểu rõ người nối nghiệp này đi tới Yên Đồ Sơn mục đích là cái gì, cho nên trước đó Long cùng cả rèn bọn hắn tốt nhất không nên bại lộ chính mình. Mà Yên Đồ Sơn trên đỉnh ngọn núi, từ này một chiếc màu đỏ vuông góc máy bay phản lực trên đi đến chiếc tiếp theo khoan đất xe, mười mấy cái bao vây ở một bộ màu đỏ áo khoác bên dưới nam nữ đi xuống, nhìn thấy này một thân chế phục ngoại trừ tim mà ở ngoài còn có ai hội ở nơi như thế này xuyên như thế tao bao. Như thế nhiệt địa phương còn đem chính mình bao vây chặt chẽ, thật sự coi chính mình là người Á Dập sao? Tim mà ở mà cầm đầu một người đàn ông nhìn mình phía sau một đám thủ hạ lên tiếng nói rằng, Phở ảm ba hảo, toàn đội, an bài hành động lúc này. Trong lúc đó này cả đám trong tay từng người cầm máy móc ở trên đỉnh ngọn núi bắt đầu chung quanh sưu tầm, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì đồ vật. Chỉ chốc lát sau liền muốn một cái tim mà ở mã đội viên máy móc truyền đến tiếng vang, sau đó ở một chỗ núi đá trong lúc đó một khối túc cầu lớn bằng tiểu thiên thạch bị khám phá ra. Vị này tim mà ở mạ thành viên ôm đồ vật trong tay vội vã chạy trở về đem cái tin tức tốt này báo cáo cho đội trưởng của chính mình. Thế nhưng vào lúc này từ trên sườn núi lại là chuyển xuất một nhóm trên người mặc cùng một màu xanh lam chế phục lại như là hải tặc bình thường một nhóm người chặn lại dô y đường đi của bọn họ. Đám người chuyến này thình lình chính là tim mà ở mạ đối thủ một mất một còn. Tim mà cầm đầu là một vị có cuộn sóng hình tóc đỏ tóc dài nữ nhân, nhìn vị này ôm. Thiên thạch tim mạ ở mạ thành viên vị này xem ra như là tim mạ khu đầu lĩnh nữ nhân cười nói, đúng là phiền phức các ngươi tim mạ ở mạ, hiện tại xin mời ngươi đem đồ vật trong tay giao cho chúng ta đến bảo quản đi. Vị này tim mạ ở mạ thành viên theo bản năng mà liền ôm chặt lấy trong lòng này một khối đến không dễ thiên thạch, tuy rằng hắn cu nở dê rất muốn kiên cường một tiếng, nhưng nhìn đến đối diện người đông thế mạnh liền thổ đến miệng bên không tự chủ lại nuốt trở vào. Mà này vào lúc này lại truyền tới hừ lạnh một tiếng, tim các ngươi cũng tới trộn đều chuyện này à, này với các ngươi nhưng là không có bất cứ quan hệ gì. Sườn núi một bên khác một cái sắc mặt hung ác nam nhân mang theo một đám tim mạ ở mạ thành viên xông tới, mà vị này ôm thiên thạch tim mạ ở mạ thành viên thật giống như tìm tơ y tổ chức bình thường nhất thời trơn nên hưng phấn không thôi. Mà tim mạ của vị kia có một con cuộn sóng tóc dài đầu lĩnh nữ nhân nhìn thấy tim mạ ở mã đột nhiên xuất hiện bọn người này cu nở dê không để ý lắm, thậm chí muốn cái người quen bình thường chủ động cười chào hỏi nói rằng, lâu không gặp à, mạ xì đội trưởng, lần trước đi Fort Highland sau đó có chút thời gian đi. Tim mạ ở mạ xì đội trưởng nhìn sườn núi bên kia nữ nhân hừ lạnh nói rằng, Tim mạ khu đặc biệt tác chiến đội xéo ly đội trưởng, không biết các ngươi lần này đến Yên Đồ Sơn có mục đích gì. Tim mạ khu xéo ly đội trưởng không nhìn đối diện này ánh mắt bất thiện, mà là tiếp tục một bộ không để ý lắm mà giọng điệu nói rằng, mục đích của chúng ta mạ xì đội trưởng hẳn là rõ ràng. Bất quá nếu ngươi cố ý giả bộ hồ đồ như vậy ta liền làm do nói đi, chúng ta với các ngươi đi tới nơi này mục đích là như thế. Mạ sĩ cao mày sau đó lạnh giọng nói rằng, chúng ta lần này cần tìm kiếm đồ vật nhưng là với các ngươi Tim Aqua không hề có một chút quan hệ. Xéo ly đội trưởng không đi quan tâm chính mình chuyện bên kia vụ ngược lại là thay chúng ta bận tâm. Chẳng lẽ ngươi là muốn thoát ly Tim Aqua thay đổi đầu chúng ta tim mà ở mạ sao? Xéo lì đối với mạ sỉ cố ý gây xích mích không chút phật lòng, mà là yên nhiên cười nói, tuy rằng tim mạ ở mạ cùng Tim Aqua truy đổi tín ngưỡng không giống, thế nhưng chúng ta mục đích cuối cùng đều là giống nhau, đơn giản chính là lợi dụng tín ngưỡng sức mạnh sau đó đạt đến thống trị bảo thạch đại lục mục tiêu thôi. Đã như vậy, như vậy đối với Tim Mạ Ơ Mạ có chuyện lợi tình có thể không vừa vặn bất lợi cho chúng ta. Tim Mạ Khua rồi nghe được xéo lì Tim Mạ Ơ Mạ bên kia thành viên sắc mặt đột nhiên chìm xuống. Mạ sĩ nhìn đối diện một đám Tim Mạ Khua thành viên lạnh giọng nói rằng, đã như vậy chúng ta liền tiếp tục lần trước tâm tư Fort hai lần chưa xong đối chiến đi. Mỹ thở tỉ hệ nạ, gồn bạc Tim Mạ Ơ Mạ bên này thành viên vội vã hành động tung liên tiếp của bạn, chính là Tim Mạ Ơ Mạ bảng hiệu tổ kẻ mần Mỹ thở tỉ hệ nạ. Cùng con bạn. Nếu như vậy liền đến đi Tim Mạ Khua bên kia. Xéo lý đội trưởng QNZ là chuyển sắc mặt thay đổi hừ lạnh một tiếng nói rằng, cờ dọ đồn, hoàn dỉn Tim Mạ Khua bên kia một đám đội viên không chút nào yếu thế, trong tay buộc bản QNZ là liên tục suy đi, tương tự là Tim Mạ Khua bảng hiệu bộ kẻ mận. Vào lúc này Mạ Sỉ quay về phía sau ôm thiên thạch Tim Mạ ở Mạ đội viên nói rằng, phờ ảm 7 đội, tiếp tục đi chấp hành nhiệm vụ. Nơi này giao cho chúng ta đến ngăn cản là được. Mạ sỉ sau khi nói xong Tim Mạ ở Mạ phía sau một đám đội viên đáp một tiếng, sau đó cùng ôm thiên thạch tên kia Tim Mạ ở Mạ thành viên chạy đi. Sở trệ ạ Mạ, binh chia làm hai đường, một nửa nhân thủ đến cướp đoạt khối này thiên thạch. Tim Mạ khu bên kia xéo lý đội trưởng QNZ là không chút nào yếu thế, nhằm vào Mạ sỉ làm ra chính mình bố trí. Lúc này trong lúc đó Tim Mạ Khua có một sẻn tổ vựa liền tách ra hướng về Tim Mạ ở Mạ ôm thiên thạch chạy đi đội viên đổ y tơ y Tim Mạ ở Mạ bên kia Mỹ tở tỷ hệ nạ cùng gồn bặt muốn ngăn cản, thế nhưng là bị cờ dọ đồn cùng hoàn dìn bức lui trở lại. Xéo lì phủ cười quyến rũ nhìn đối diện một đám Tim Mạ ở Mạ thành viên cười nói, Mạ si đội trưởng, giữa chúng ta thắng bại còn không có quyết ra đây, hiện tại có thể không phải phân tâm thời điểm. Không có cách nào. Trước tiên đem bên này phiền phức giải quyết đi đi. Mạ sĩ nhìn đối diện một đám Tim Mạ Khua thành viên lạnh rên một tiếng nói rằng, hừ, ngươi cũng không nên hối hận rồi. Bên này Tim Mạ ở Mạ cùng Tim Mạ Khua lẫn nhau đối lờ ập tờ đồng thời bạo phát kịch liệt xung đột, nhưng mà bên này lòng cả rẹn nhưng là lặng yên không một tiếng động mà lẹn vào đến trên đỉnh ngọn núi. Mà một mặt khác phân công nhau hành động cần các nàng nhưng là đến phòng điều khiển, đồng thời trước một bước cùng chú thủ tại chỗ này Tim Mạ ở Mạ thành viên giao thủ. Giờ dạ gồn nội vơ, giờ dạ gồn tủn sẽ cơ cùng ạ lẹt xả trước tiên ra tay, nội vơ liên thủ với giờ dạ gồn ra chiêu, giao nhau hoành bắn ra hai đạo màu tím giờ dạ gồn tủn sẽ sóng trùng kích. Tịt ghi hót đông nhiên đập cánh, màu vàng cánh bỗng nhiên chấn động trên thân thể trong nháy mắt quấn quanh trên một tầng màu vàng nóng điện lưu, một trận kịch liệt nổ tung sau đó tịt ghi hót từ bụi mù bên trong phi lao ra. Cương lực vốn tắc cấn đống nhiên và vào Tim Mạ ở Mạ hai người này kinh ngạc thành viên bên trên, cánh đem hai người này trực tiếp hất bay đa nhờ bay đi ra ngoài. Mà một mặt khác, đi đầu chạy trốn Tim Mạ ở Mạ thành viên cùng mặt sau đuổi theo Tim Mạ thành viên phát sinh kịch liệt xung đột, mà ở song phương giao phong bên trong vị kia ôm ấp thiên thạch Tim Mạ ở Mạ thành viên nhưng là không cẩn thận đem vật cầm trong tay làm mất đi. Thiên thạch theo sườn núi một đường lăn xuống dưới đi. Tim Mạ ở Mạ cùng Tim Mạ Khua thành viên đều là giật nảy cả mình. Này một khối thiên thạch theo sườn núi một đường lăn xuống, nhưng là bị vừa vặn lăn xuống ở lén lén lút lút bỏ lên long cùng cả rẹn trước mặt một khối nham thạch phía trước, long nghi hoặc mà đem khối này xấu bẹp tảng đá ôm. Long động tác gây nên Tim Mạ ở Mạ cùng Tim Mạ Khua này hai phe thành viên nhất trí quan tâm, tuy rằng không biết trước mặt hai người kia là từ nơi nào nhô ra, thế nhưng hiện tại không phải quan tâm cái này thời điểm. Tim mạ ở mạ vị kia thất lạc thiên thạch thành viên nhìn Long ngự khí bất thiện nói rằng, bên kia tiểu tử, nhanh lên một chút đem vật trong tay ngươi giao lại đây, ngươi dám bắt chúng ta tim mạ ở mạ đồ vật tả tim mạc khuy. Bên kia lập tức có một cái tranh đấu đối lập người QNZ là theo hô, bị chúng ta tim mạc khuy coi trọng đồ vật tự nhiên chính là chúng ta. Tim mạ ở mạ này ban ngu xuẩn câm miệng đi hai phe vừa mở miệng lúc này lập tức lại trở nên tranh đấu đối lập lên, mà Long nhưng là buồn cười nhìn này. Hai phe nhân mã. Xã hội đen chính là như vậy không tiền đồ, chỉ có thể nắm tên tuổi đến hù dọa người, liền ngay cả bộ kẻ mẩn thế giới QNZ không thể ngoại lệ. Này hai nhóm hẳn là chỉ là một đám tiểu la la, không nghĩ tới ngoại trừ tim mạ ở ngoài hồ hền khu vực một cái khác tà ác tổ chức tim mạc cũng bị liên lụy xuất đến rồi. Thế nhưng này người hai phe mã đều ở tranh cướp khối đá này đến tột cùng có lý lẽ gì? QNZ không có nhìn ra có chỗ đặc biệt gì a hai phe tranh cướp lẫn nhau nhân mã tựa hồ ý thức được hiện tại không phải đối với bấm thời điểm, bởi vậy hai nhóm nhân mã càng là đồng thời hướng về ôm thiên thạch long đánh tới. Cả rèn lạnh rên một tiếng tự mình đi lên trước, trong tay buộc bản theo vứt ra ngoài lạnh rên một tiếng nói, đám người ô hợp hống tỉ dạ nhì tạ một tiếng giống to, thân thể to lớn bỗng nhiên rít lên một tiếng gào thét. Lập tức từ trong miệng phun quán xuất một đạo cường lực năng lượng màu vàng nóng tia sáng oanh xả mà xuất, trong nháy mắt xông lên phía trước nhất tim mạ ở mạ này vài con mỉ tở tỷ hệ nạ bị một trận kịch liệt nổ tung hất bay nổ nhảy ra đi. Lập tức trong lúc đó tỷ dạ nhỉ tạ bị mặt sau cùng nhau tiến lên cờ rõ đồn còn có gồn bặt muôn cùng nhau vây quanh, thế nhưng một lát sau đó một trận sắc bén nham nhận tứ tán oanh xả ra. Vô số đạn đá đem bao vây cuốn lấy tỷ dạ nhỉ tạ gổn bặt cùng cờ gió đồn trực tiếp xả phi, xả nở tòm bạo quân to lớn đuôi bỗng nhiên quét qua đem đoàn dìn đa nhờ bay đi ra ngoài, tỷ dạ nhỉ tạ mạnh mẽ ngông cùng tự đại tim mạ ở mạ cùng tim mạ cả đám bị mạnh mẽ tỷ dạ nhỉ tạ khí thế ác liệt thu hút, nhìn dần dần đến gần xả nở tòm bạo quân trong nháy mắt tim mạ ở mạ cùng tim mạ khu bọn người này lần này sợ đến sắc mặt đại biến. Lúc này trong lúc đó liền từng người bổ kẹ mấn đều không lo được, trong khoảng thời gian ngắn bất kể là tim mạ ở mạ hay vẫn là tim mạc của đám người đều là giải tán lập tức. Long nhìn cả rèn tò mò hỏi, ngươi không đuổi theo vội à, dĩ nhiên liền như thế bày đặt tim mạ ở mạ cùng tim mạc của một tốp người như thế chạy mất cả rèn khinh thường xẹp xẹp miệng nói rằng, một đám người ô hợp thôi, nếu như thu thập như thế một đám tiểu la la đô muốn ta tự mình ra tay vậy cũng quá đi giá trị bản thân. Hiện tại ta càng lưu ý chính là một chuyện khác. Chính là trong tay ngươi khối đá này đến tột cùng có đặc biệt gì, dĩ nhiên dẫn tới tim mạ ở mạ cùng tim mạc khuôn này hổ hền khu vực hai cái nhân mã lẫn nhau nhòm ngó Long QNZ là không rõ xem trong tay xấu bẹp đồ vật nói rằng, không phải là một khối thiên thạch à, QNZ không có chỗ đặc biệt nào à, chẳng lẽ trong này còn có cái gì khác thành tựu hay sao?